Thì mình phát tâm Bồ Đề với một cái tâm rất là mãnh liệt, chúng ta hành trì một cách nỗ lực, gặp nhiều thuận duyên thì chúng ta sẽ sắp sớm đến cái quả vị Phật. Một quý vị Rinpoche và nói là và cầu nguyện như thế này, vậy đó nói là vì lỡ cho tất cả chúng sanh, là tôi nguyện không bao giờ thành Phật, tôi sẽ nguyện vì tất cả chúng sanh mà tôi đi rơi xuống địa ngục để mà cứu độ tất cả chúng sanh. Khi mình phát một cái tâm mãnh liệt như vậy thì cho nên mình không có muốn đạt cái quả vị Phật, nhưng mà cuối cùng mình cũng đến đích cái quả Phật. Cho nên mình thì ngày nào cũng cầu nguyện, mình mong ước đạt thành Phật. Nếu vì lợi ích cho mình muốn đạt tới quả vị Phật đó, thì cái mong ước đó rất là bình phàm. Mình nghe cái bộ luận này và học nhập bộ tác hạnh. Khi mà chúng ta học về kinh điển, cho nên để mà chúng ta hành trì, ngoài ra thì không có một cái gì khác nữa để mà cái kinh điển nào để mà chúng ta nương tựa hành trì. Cái lúc mà tu tập chính á, thì lúc tu tập chính nó phụ trợ cho lúc mà mình sẽ thiền, mà lúc mình sẽ thiền mình phải cẩn trọng phòng hộ, cho nên nó ủng hộ cho cái lúc mình vào tu tập chính, nên là mình phải tu tập hết cả 24 tiếng đồng hồ. Cho nên chúng ta hay nghĩ như thế này, mình tụng niệm và mà có chuyển hướng được cái dòng tâm thức, có cải đổi được cái tâm ý, nhưng mà khi mình không có tụng niệm, không tu tập thì cái tâm của mình lại tán loạn vậy, và phân tán lung tung. Cho nên mình để cho tham sân si ở chỗ đó, mà lúc mà mình không tu tập chính cái thời thì như vậy thì không có tốt, nên là mình phải kết hợp giữa cái thời tu tập chính và những thời sẽ thiền. Lúc mà sẽ thiền phải làm như thế nào? Mình tụng niệm như nhập vào tác hạnh nguyện và thất thập thệ nguyện tụng dạy này, để hồi hướng tất cả công đức của quý vị đã huân tập làm việc với hạnh nguyện mạnh mẽ đến độ nó trở thành là nguyên nhân để hoàn thành mục đích tạm thời và sâu cùng. Thiền theo cách này trong 4 thời: trước bình minh, buổi sáng, buổi trưa và sau khi chưa trời tối. Thêm vào đó, nếu lúc đầu quý vị thiền trong thời gian dài sẽ sẵn sàng bị hôn trầm và trạo cử. Nếu điều này trở thành thói quen thì sẽ rất khó khăn để chỉnh, để mà chúng ta rất là khó điều phục để mà tỉnh thức. Vì thế nên thiền trong nhiều thời thiền ngắn, và chúng ta chấm dứt cái thời thiền trong khi vẫn còn muốn tiếp tục thiền, và mình sẽ hăng hái vào thiền trong các thời thiền tương lai. Mình kiểm soát các cái giác quan, đó là 6 cái giác quan, là 6 căn, là 6 đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, là cái đối tượng thích và cái đối tượng là không thích. Duy trì chánh niệm liên tục và duy trì chánh niệm để mà trừ cái tâm mà tham đắm hoặc là cái tâm sân hận. Phòng giữ các giác quan sau khi sáu thức phát khởi dựa trên các đối tượng cảm thọ và các giác quan tương ứng của chúng. Và chúng ta cái thời này thì trên mạng nó có rất là nhiều cái tin tức, mình những lúc mình nghe những tin tức ở thế giới, cái sự thật nó đang xảy ra ở trên thế giới, để mình hiểu biết về cuộc thế giới, mình cần phải biết về những tin tức ở thế giới. Nếu như không phải là cái tin tức mà quan trọng, mình đi xem phim hay nghe nhạc, hay mình chỉ thích xem phim, xem nhạc, thì nó làm cho tâm mình càng tán loạn. Là một cái nghịch duyên rất là lớn đối với cái việc tu tập thiền định. Điều đối với tôi, tôi không có xem TV cách hơn đây cũng 30 năm. Nếu như tôi có thời gian thì tôi học đọc kinh điển hoặc là đọc những tin tức trên BBC. BBC là đưa những tin tức rất thật. Bao nhiêu nó cái gì những tin tức đang xảy ra ở thế giới. Tôi không có xem TV cách đây cũng 30 năm. Nếu mình xem TV nhiều cũng chẳng lợi ích gì cho mình cả. Nếu các vị ở trong chùa, trong tu viện, nếu các vị có cái laptop hay có vi tính, nếu như mình dùng nó một đúng cách thì không có lỗi lầm gì cả. Nếu như mình làm để mà cho tâm mình càng tán loạn thôi, cho nên nó cản trở cái việc mình học hành và cái việc mình đạt giác ngộ giải thoát. Nếu mình đem cả cái thân khẩu ý của mình để mà xem phim mà ở trong chùa chỉ là phí thời gian, hoặc là mình đi ra đời đi, là mình thích làm gì làm, uống rượu rồi chơi gì đó thì chơi. Cho nhiều lúc mình đã xuất gia, đã mặc chiếc áo của người tu, cho nên mình phải phù hợp với tư cách của một vị xuất gia, chứ để tâm mình cứ tán loạn vào những chuyện thế tục nó không có hay. Cái thầy quản chúng hay cái viện trưởng hay là các vị và thỉnh thoảng phải đi tuần để các vị đang làm gì, để mà kiểm tra các vị sống đúng với pháp luật. Nên làm thế nào để phòng hộ các giác quan mình, để khỏi tán loạn qua những cái đối tượng bên ngoài. Ở thế gian này để cái tâm của mình được hạnh phúc, họ vẽ tranh hay là nghe nhạc hay xem phim, thì họ hy vọng họ tìm những cái hạnh phúc, nó thỏa mãn những cái giác quan đó. Cái hạnh phúc đó thì nó bị giới hạn. Cái hạnh mà các vị không có quan tâm cái hạnh phúc của nội tâm. Các nhà khoa học mà nghiên cứu về cái tâm loại học, là các nhà khoa học tâm loại học họ không phân tích được, không phân tích thế nào là khi nghiên cứu về cái bộ não và những cái năm cái giác quan, năm cái thức, nó phải phân biệt nha. Các nhà khoa học không phân biệt được, nó không có cần phụ thuộc vào năm cái giác quan bên ngoài, năm tiền ngũ căn, mà nó chỉ là ý thức, chỉ một mình ý thức nó vẫn hoạt động và vẫn tìm được cái hạnh phúc trong nội tâm. Cho nên các nhà khoa học ngày nay họ rất là quan tâm và thí nghiệm làm thế nào để phát triển hạnh phúc trong nội tâm. Tại vì những cái thức nó thuộc nhãn thức, ý thức, nhãn căn, nó tiếp xúc bên ngoài, nó để làm cho cái tâm mình thỏa mãn cái điều đó, nó bị giới hạn. Nên mình xem phim, mình nếm cái mùi ngon, cái thân xúc chạm, rồi là cái mũi ngửi mùi thơm, cái lỗ tai là nghe âm thanh hay, mắt là thấy hình sắc đẹp, nó làm thỏa mãn cái ý thức. Cái điều đó cực kỳ khó, cho nên không cần những cái thỏa mãn của ngũ giác, năm cái giác quan đó mà vẫn có được hạnh phúc, mà chính là phát triển cái cuộc sống của nội tâm. Cho nên người Tây Tạng khi mà tụng kinh, các vị tư duy về kinh điển thì các vị cảm thấy rất là hạnh phúc. Có nhiều lúc mà đi xem phim, hoặc nghe những cái âm thanh hay, khi các vị người Tây Tạng tụng kinh thì không cần ngồi một nơi yên tĩnh suy tư và suy tụng niệm, không có nghe những âm thanh hay, không thấy những cái gì cả. Nếu mình ở nơi yên tĩnh mà tu tập mà tụng kinh như vậy thì cái tâm cảm thấy rất là an tịnh. Nhưng mà họ thoát ra cái cảnh đó và đi làm cuộc sống huyên náo, họ cảm thấy rất là mệt mỏi, khó khăn. Cho nên có một số người họ không có nhận ra cái hạnh phúc trong nội tâm đó, họ cứ đi tìm những hạnh phúc ở đó bên ngoài qua những cái năm giác quan mắt tai mũi lưỡi thân thức. Nên cái làm cái ý thức cái hạnh phúc của nội tâm này là cái điều đó là quan trọng hơn. Cho nên cái phiền não mà nó khuấy động trong tâm nó làm cho mình bất an. Cho nên những cái tiền ngũ thức mà nó đem tới những bất an phiền não sanh khởi thì nó chỉ là thỉnh thoảng gặp những điều kiện mà nó phát triển thôi. Như vậy mình nhìn cái hình ảnh đó, cho nên là cuối cùng đó cái tâm của mình mới cảm thấy lo lắng. Xem phim mà gặp con đoạn nguy hiểm mình cảm thấy lo lắng, tự lý do từ cái thấy đó nó dẫn tới cái ý thức của mình nó chuyển biến. Những cái đối tượng để mà mình lo lắng hay là làm thế nào để mà phát triển cái tâm bi, vì tâm bi đó mình lo lắng thì cái điều đó là rất là đáng, tại vì đó là một pháp thiện. Cái đó là rất là khác nhau với một đối tượng thực sự mình phát tiên tâm bi thì dùng cái mắt của mình hay là nghe âm thanh của mình để mà phát triển cái lòng bi lòng từ. Nó đều là thuộc cái sắc pháp, nó không có gì trong đó kẻ. Nên mình biết làm thế nào để cái ý thức của mình đoạn trừ những khổ đau trong ý thức của mình, thì cái hạnh phúc thật sự là nằm ở trong dòng tâm thức chứ không phải ở bên ngoài. Khi mà trong dòng tâm thức mình có cuộc sống nội tâm phong phú, mình có thể điều khiển được những cái nghịch duyên ở bên ngoài. Cho nên các vị mà xuất gia thì đừng có để cho tâm mình bị tán loạn. Đừng thực hành kiềm chế cái xấu về giác quan, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý thức, không để chúng tương tác với đối tượng thụ cảm tương ứng khiến tạo ra phiền não. Khi mà gặp phiền não thì lúc đó thì chúng ta hãy lo mà điều khiển mà đối trị, kiềm chế, nghĩa là bảo vệ tâm không bị phiền não nên rối nó quấy động, và rồi tụ tâm vào ở cái điểm trung tính hay là thiện. Trụ tâm vào điều đó không chướng ngại và trung tính, trụ tâm tâm thức và nắm hay dán chặt tâm vào một đề mục thiền, chế phóng tâm ra bên ngoài. Nhiều lúc mình nhắm mắt là cầu nguyện, nhưng mà người kia những cầu nguyện mình cứ tưởng là mình lên chánh điện mình tụng kinh cầu nguyện rồi như lúc đó thôi. Khi mà đi ra khỏi cái chỗ hành trì thì mình trở thành rất là bình phàm. Cho nên sở dĩ mình hạnh hay không hạnh là lúc mình đi ra mà sống với trong cuộc sống hàng ngày bình thường đó, mình vẫn áp dụng cái pháp trong cuộc sống là quan trọng hơn. Là để cái tâm của mình, khi mà tâm của mình nó không bị náo động thì hãy trụ tâm vào cái là trung tính, hoặc là để cái tâm mình trụ vào cái đối tượng thiện. Nghe là cái hành xử tỉnh thức, cái căn bản của để chúng ta hành xử, như là những hành động như hành của thân, mình đi ra phố đi chùa, hay là hành vi của mắt, mình không có nhìn đối tượng này đối tượng kia, mình nhìn và phải quan sát đối tượng mà mình có chủ tâm mới nhìn đến, nếu không để tâm mình nhìn giáo giác, hay là tay chân, ngón tay và ngón chân, khi mà duỗi tay hay là duỗi chân hay đưa ngón tay ngón chân co vào thì mình phải để ý hành vi mình đang làm gì, hoặc là những cái mặc áo y phục hay là cầm bình bát, mà mình sử dụng ba loại y phục và bình bát, hành vi liên quan tới sự khất thực ăn và uống. những hành động thuộc ở trong chùa, có nghĩa là thân phải hành xử như thế nào, mình phải đi đến nơi nào đã định rõ, và nghĩ là cái đi vào cái con đường đó để mình cái lộ trình để lợi ích giáo pháp, và mình nói mình sắp gặp ai, như giống như gặp thầy trụ trì hay gặp thầy hay gặp đạo sư hay là gặp những người nào đó. Và khi ngồi thì mình hãy ngồi cái thế già, cái thế ngồi kiết già, những cái hành xử của miệng ở đây dạy chủ yếu là những vị xuất gia là chính. Thì cũng thỉnh thoảng các vị cư sĩ cũng có thể hành trì như thế này. Mình làm bất cứ cái gì mình cũng phải có một cái chánh niệm, không có phóng dật, không để tâm mình phóng túng buông lung. Hành vi của miệng nghĩa là mình hãy tụng niệm trong 12 cái bộ kinh và đọc để mà hiểu, trùng tụng và trì những cái kinh mình đã được trao truyền và chỉ lại cho người khác và chuyện trò với người khác để khuyến khích về sự hoan hỷ tinh tấn cho người khác. Cái hành xử của ý, mình sẽ ngủ vào trong lúc ban kho ngủ vào ban đêm, nghỉ ở nơi yên tĩnh và không được nói, suy tưởng về ý nghĩa của những điều gì đã nghe, thực hành định bằng phương tiện chính cái trạng thái để tâm định, và cố gắng hết mức để đạt được tuệ giác. Và khi cảm thấy mệt mỏi do trời nóng, hãy làm một việc gì đó để mà khỏi buồn ngủ, hoặc chúng ta hãy đi rửa mặt. Những cư xử của ban ngày và ban đêm, cả hai đều nói rõ rằng không ngủ vào ban ngày và trong thời gian đầu và cuối của ban đêm. Điều này cũng đề cập mà đến trong những cái hành xử của thân thể và của cái lời nói. Thêm vào đó, ở đoạn trên, ngủ trong khoảng ban đêm có nghĩa là đề cập đến cái hành vi ban đêm và phải suy nghĩ như thế nào. Cái hành vi một cách cẩn trọng với lòng tôn trọng những căn bản. Những yếu tố căn bản và những yếu tố mình biết đi đến đâu và cái thời gian và cái hành vi. Phải làm bất cứ điều gì nó phù hợp với pháp, nhưng mình không đi về những cái nơi mà không nên đến như quán rượu vân vân. Cái thời gian thì vậy phải đi đâu và mình phải biết làm việc đó có kết quả gì. Mình đi ra ngoài thì mà đi vào buổi sáng chứ không nên đi vào buổi chiều, phải lúc nào cũng phải tính chánh niệm tỉnh giác. Khi đi ra ngoài thì mình phải giữ phải chánh niệm tỉnh giác và giữ đúng giới luật. Ăn uống thì không ăn quá ít, ăn quá ít thì không đủ thì sẽ bị đói bụng. Ăn thì không ăn quá nhiều sẽ vào buồn ngủ và khó thở, nên nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Cho nên chúng ta cũng không có sức mạnh để mà tiêu diệt phiền não. Ăn những thức ăn dễ tiêu và những thức ăn tốt, mình chỉ là cẩn thận trong ăn uống, cái là ăn uống thực phẩm phù hợp mà không có tạo ra nhiều quá phiền phức. Mình ăn có nghĩa là mình quý chi chánh mạng, không phải vì hành vi tà mạng mà có thức ăn. Khi mình ăn mình không có phải lần ham cái mùi vị mùi thơm ngon. Mình ăn những thức ăn để mà nó dễ tiêu hóa, nó có đủ chất cho sức khỏe. Khuyết điểm như mình không có tìm kiếm thức ăn. Nếu mình tìm kiếm thức ăn thì mà sẽ mất rất nhiều thời gian. Ví dụ mà tìm kiếm được thức ăn thì ngay cả khi có thức ăn rồi, quý vị cũng sợ hãi sẽ bị mất cấp hay bị phí phạm, và rồi khổ sở vì quá khổ khi bảo vệ nó. Cái khuyết điểm của việc làm tiêu tan các mối liên hệ gần gũi, ngay cả với việc thân gần với thân quyến ruột thịt, như cha và bạn bè, thì nếu là không hợp thì mình cãi vẽ nhau vì chỉ vì thức ăn. Khuyết điểm của việc không thỏa mãn có nghĩa là các vị vua và những người tương tự sẽ gây ra chiến tranh và sẽ chịu nhiều đau khổ khi cường độ tham muốn về thức ăn gia tăng. Cái khuyết điểm của việc thiếu sót tính cách độc lập, nghĩa là mình ăn thức ăn của người khác thì mình sẽ rất là phiền phức, thì lúc đó thì mình cũng phải là lãnh đạo chiến đấu với đối phương. Cái khuyết điểm khởi từ là cái làm việc sai trái, có nghĩa là mình tạo tội của thân ngữ ý mình để mình có được thức ăn. Và quý vị nhớ những tội lỗi của mình khi sắp từ biệt cõi đời và chết đi với sự hối tiếc, thì vào đó sau khi chết quý vị sẽ tái sanh vào cái cảnh giới khổ. Nên ăn không phải để cho mà nó mập béo hay xinh đẹp, mà ăn để là những để mà làm lợi ích cho người, hay là mình nghĩ là mình dình ăn thức ăn của mình sẽ nuôi những con vi sinh vật ở trong cơ thể này, và nguyện sau này khi mình chứng ngộ giải thoát thì mình sẽ đem về cho chúng thức ăn của pháp để cho giải thoát tất cả những chúng sanh trong cơ thể của mình. Điểm khác nữa là mình ăn để mà có sức khỏe để phụng sự tất cả chúng sanh. Như trong cái bộ luận Bằng Hữu Thư của Ngài Long Thọ dạy rằng, nếu hiểu biết thức ăn như là dược phẩm, thực phẩm với tâm, ăn giống như thuốc, cho nên không có tham ăn, cũng không có bực bội với thức ăn không ngon, mà ăn để chủ yếu để mà nuôi dưỡng cái sinh mạng này. Cái thực hành tinh tấn như thế nào để không ngủ trái giờ và hành vi đúng trong lúc ngủ, nghĩa là kẻ nghi mình tu tập tất cả công đức lành, và trong cái những thời đầu và cuối và ban đêm, hay ngủ giữa các thời và ban đêm, thì mình phải có chánh niệm, cho nên mình cũng đừng có phí thời gian ngay cả lúc thời gian ngủ. Khi ngủ mình cũng phải tu tập nguyên ngày vào thời đầu và cuối giờ đêm là những gì để chi ta phải làm và các thời thiền. Vì thế khi ngồi hay đứng hãy hành động có mục đích, như tôi đã giải thích trước đây, và với cách tạo tâm trong sát không chịu ảnh hưởng của năm chướng ngại. Khi mà mình ngủ xong mình thức dậy liền nghĩ tới tâm bồ đề và không tánh, hoặc là mình tu tập, mình quen cái tu tập với vô thượng du già, mình tu tập với cái giai đoạn sanh khởi, giai đoạn viên mãn. Trước khi mà đi ngủ mình nghĩ những cái tâm lành, cho nên khi thức dậy lần đầu tiên mới nghĩ tới là nghĩ tới cái việc lành, trong giấc mơ cũng nghĩ tới điều lành. Quý vị phải ngủ như thế nào? Ban ngày 1/4 thời gian đầu của đêm, hãy dùng thời gian này làm các hành vi để làm việc thiện. Khi đi ngủ khoảng thời gian giữa đến giữa đêm, giấc ngủ sẽ gia tăng. Mình nghĩ tới thiện thì cái giấc ngủ của mình toàn đêm đó đều là thiện, và nó có lợi cho cơ thể. Khi quý vị dưỡng nuôi, các quý vị mà hành trì mật thừa thì lúc mà ngủ thì các vị trong giấc mơ cũng vậy, tu hành. Khi giấc mơ thì mình biết rằng mình là đang mơ, mình làm chủ được cái giấc mơ. Nên trong giấc mơ thì mình vẫn điều phục được. Bất cứ một cái phiền nào khởi lên, mình liền nhận biết và để mà đối trị. Cũng từ như vậy, người tinh tấn một cách hoan hỷ hành trì sau khi ngủ sẽ dùng khả năng siêu việt và vân vân để khuất phục đối lực, và khi nghỉ ngơi sẽ ngủ như một con sư tử. Đây là sự ngủ không giống như ngạ quỷ thần hay là những ai quanh quẩn với tham luyến, bởi vì họ lười biếng, ít lòng kiên nhẫn và khả năng khắc phục đối lực rất yếu kém, nên họ không có khả năng để đối lực với cái sự tham ngủ. Ngủ phải nằm theo cái nghiêng hướng phải, giống như là cái con sư tử. Theo quan điểm khác thì nằm ngủ nghiêng về tay trái như con sư tử, có nghĩa là tạo, ngủ nghiêng về tay phải như con sư tử, nghĩa là tạo cho cơ thể mình tự nhiên và không ở thế chơi vơi. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, quý vị cũng không đánh mất chánh niệm, giấc ngủ sẽ không trở nên nặng nề, quý vị sẽ có một giấc mơ xấu và đầy tội lỗi. Nên tu tập là lúc đó mình cũng có thể trì chú trong cái gì? Trong giấc mơ mình nắm được giấc mơ mà hành trì, rồi trong giấc mơ mình có thể duy trì cái đề mục thiền. Nên là mình tu tập tất cả trong các oai nghi, đứng đi ngủ nghỉ. Bất cứ mình hành vi nào mình làm cái gì đều là hướng vào hành động thiện. Bốn tư tưởng trong giấc ngủ: ý tưởng về chiếu sáng, chánh niệm, tỉnh thức; ý tưởng về giấc ngủ. Sống theo cái lối này, khi ăn ngủ thì sẽ không làm những điều gì sai quấy, bởi hành vi chú ý theo phương pháp này thì rõ ràng và sẽ giúp quý vị không phí phạm thời gian trong đời mình. Tôi đã giảng giải những gì như ngày vô trước trích dẫn kinh điển và quyết định như vậy. Tất cả những gì tôi đã nói về cái hành vi trước, trong giai đoạn giữa và giai đoạn sau, giai đoạn đầu, các thầy thiền phải áp dụng trong tất cả khi tu thiền, được giảng giải từ chương này và bao gồm ở cả cái chương tuệ giác. Ngoại lệ duy nhất là những phương pháp thiền đặc biệt trong các thời thiền thực sự đến đây đã chấm dứt phần giải thích phương pháp như thế nào giữa các thời thiền. Cái chương sau sẽ giải thích rõ ràng hơn cái chương về tuệ giác ấy. Cái này ngày tụng và lâm rim chỉnh, cái nội dung cũng giống hệt như cái lâm rim chỉnh mô này. Phải ăn như thế nào, không nên ăn quá nhiều hoặc ăn quá ít, ăn những thức ăn không có tổn hại. Vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, cho nên là mình ăn thức ăn này. Ý tưởng về sự chiếu sáng: khi mà trước tiên nghĩ về cái hình tượng của một ánh đèn rồi ngủ, trong khi tưởng tượng về ánh sáng đó, như vậy khi vào giấc ngủ, sự tối tăm sẽ không khởi lên trong tâm thức. Chánh niệm có nghĩa là điều này do đã được nghe, suy nghĩ và thiền về các giáo pháp đầy đủ ý nghĩa về thiện đức, thực hành như vậy cho đến khi đi vào giấc ngủ. Bằng phương pháp này, ngay cả khi ngủ, tâm của ta cũng tiếp tục học hỏi giáo pháp như khi không ngủ. Tóm lại, quý vị sẽ duy trì cái hành vi thiện ngay cả trong khi ngủ. Ba là tỉnh thức: khi nuôi dưỡng về chánh niệm, theo cái cách này bất cứ phiền não cũng có thể khởi lên. Nếu bất cứ gì xảy ra thì phải nhận dạng ngay và diệt trừ chúng, hơn là và để chấp thuận theo phiền não. Bốn là ý tưởng về thức giấc. Điều này có ba khía cạnh: thứ nhất là đừng để tâm chìm vào trạng thái hoàn toàn do khi giấc ngủ chiếm ngự, thay vào đó phải ngủ nhẹ nhàng như một con nai, với tâm thấm nhuần sự tinh tấn và đầy hoan hỷ. Nó là bác bỏ những cái quan điểm sai lầm về thiền ở trong lâm đêm chẩm mô. Có một số người chưa nhận thức, không có hiểu được kinh điển và luận giải những yếu tố về tu tập và tự thân. Có những hồi nghi như sau: tu tập có nghĩa là mình chỉ tu tập, tập trung tâm vào một điểm, có nghĩa là tôi chỉ không có cần phải học và cũng không phải tư duy, không văn và tư, chủ yếu là chỉ tập trung vào một điểm gọi là thiền. Có một số quan điểm sai lầm như vậy, để mà bác những cái quan điểm sai lầm đó, chỉ tu tập về cái thiền tập. Khi thiền định về con đường tập, chỉ nên thực hành cái thiền định hơn là lặp đi lặp lại những phân tích đối tượng thiền. Bởi vì sự phân tích lặp đi lặp lại với trí huệ thấu suốt chỉ dành cho những lúc nghiên cứu và suy nghiệm. Thêm vào đó, phân tích lặp lại sẽ ngăn chặn việc nhận ra Phật tánh của quý vị trong tương lai. Bởi vì tư tưởng có ý niệm sẽ cố chấp vào những cái đối tượng. Có một quan điểm như vậy, cái hoài nghi như vậy. Nên nó, nếu mà nó không có văn hệ sanh thì không có tư hệ sanh, không có tư hệ sanh thì sẽ không có tu huệ sanh. Trên là ba huệ đó nó trở thành nhân quả liên quan mật thiết với nhau, từ cái nhân này sanh ra quả kia, nên không thể thiếu. Nên muốn tu huệ sanh thì phải tư huệ, muốn tu huệ sanh thì phải văn huệ sanh. Là một người nào đó giải thích cho mình nghe, thế nhưng mình học vậy, mà thầy giải thích và dạy, rồi mình tự đọc nghiên cứu sách, mình nghĩ như vậy, gọi là văn huệ. Cái đó nó không có chắc chắn. Cái văn huệ có nghĩa là mình có một cái ý kiến tương xác, hiểu sơ. Cho nên mình nghe được cái người nói một điều khác, hoặc là mình đọc nhiều quyển khác, nó giải thích khác, và mình gặp những cái đối tượng không như mình thường biết, thì cái đó mình sẽ bị lung lay. Cho nên cái văn hệ nó không có chắc chắn. Cái văn hệ đó mình muốn chắc chắn mình phải tư duy, giống như một học trò thầy giáo dạy, rồi chúng ta về rồi suy tư và kiểm nghiệm và thực hành, cũng như nghiên cứu các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu khoa học cũng vậy, phải nghiên cứu và tự mình phải thí nghiệm và thể nghiệm điều đó, thì mình muốn xác quyết điều đó đúng hay không đúng. Khi mình nghe như vậy rồi đó, mình suy tư và suy nghĩ và mình cảm nghiệm được cái điều đó, rồi mình nhìn đi xung quanh. Mình phải có một cái lòng từ, lòng bi, và một cái mình nhìn những người xung quanh mình, những hàng xóm, những người họ sống hòa hợp với nhau, họ hạnh phúc, hay là những người hay tranh đấu hay kình gây lộn mỗi ngày là họ được hạnh phúc. Mình nói cái người mà gây lộn mỗi ngày, người đó không có được an ổn hạnh phúc. Những người mà có cái tâm từ bi mà thương yêu trong gia đình thì bản thân của người đó và cái tâm lúc nào cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà chỉ nghĩ tới cái nhà mà lúc nào họ cũng gây kình gống thì chậm như mình cũng cảm thấy không có vui vẻ. Rồi bắt đầu mình nhìn ở thế giới này như thế nào. Khoảng 7 tỷ người ai cũng muốn được hạnh phúc và không có muốn khổ đau. Như ai không biết như vậy, nhưng mà vẫn, nếu như ai mà biết mà không có biết mà làm thì không thể. Nhưng mà do vô minh không biết, cho nên là muốn điều mình muốn mà không có đạt được điều mình muốn. Mình cứ nghĩ những cái hạnh phúc khổ đau đó nó đều là những cái đối tượng bên ngoài, những cái điều kiện bên ngoài nó tác động vào, chứ mình không có biết cái nhân chính là do mình. Những cái nhân tương đồng đó, mình không có hội đủ những cái nhân tương đồng, mình cứ hội đủ những cái nhân là nghịch với cái nhân đó. Có nghĩa là muốn được hạnh phúc, mình không có làm cái nhân đem tới hạnh phúc, mình chỉ gây những cái nhân tới khổ đau. Mình suy tư và quán nhìn, rồi là mình áp dụng và tư duy. Cho nên mình nghe rồi là đối tượng lên từ tu tập, vì trước đó nghĩa là phân tích này, từ đây trí tuệ sẽ khởi lên bằng sự thiền và nhận ra sự thực tại. Việc trước tiên là hãy tu tập học và với những ai mà điều quý vị sẽ chú định để tu hành. Khi mình nói tu tập có nghĩa là chủ yếu là thiền quán và phân tích. Nhưng mà mình làm thế nào để mình suy tư phân tích là nó cải đổi cái tâm mình nhanh hơn bất cứ cái thiền nào. Cho nói Đức Phật gọi là nhất thiết chủng trí, là cái bậc toàn giác, gọi là bát nhã ba la mật đa, chữ bát nhã có nghĩa là trí tuệ. Cho nên là muốn phát cái tất, muốn đội tiêu trừ tất cả những cái khổ đau chính là dùng cái trí tuệ. Nếu mà muốn có niềm tin, thì ít nhất mình có trí, từ có trí mình biết rồi mới tin. Nếu như cái niềm tin phải có người có trí mà tin, với một người mà ngu si mà tin thì nó khác. Cho nên mình sẽ dễ bị người ta dối gạt, tại mình không có cái trí tuệ để phân tích đúng sai, vậy thì tin nó một cái tin mù quáng. Để làm thế nào để mình chuyển đổi cái tâm của mình thì chủ yếu là tu tập quán, là phân tích. Muốn tu tập quán thì mình phải, cái tu tập chính của mình là tu quán, nhưng mà phải có cái tu chỉ để mà, hay là tập trung đó, nó mới cái quán của mình nó mới chính xác hơn. Đang học không còn nghi ngờ, hãy lặp đi lặp lại cho đến khi thành thạo. Quý vị có thể gọi là sự thành thạo lặp lại này gọi là thiền. Vì thế vì cần phải thực hành cả thiền phân tích là thiền quán, và thiền định là không phân tích gọi là thiền chỉ nhiều lần. Bởi vì thiền bao gồm cả định lực, định và cái thiền quán. Những gì chủ định tu tập từ ban đầu vốn là xác quyết thông qua sự học hỏi và quán chiếu, lẫn sử dụng trí tuệ thấu suốt để phân tích ý nghĩa này. Do đó cho rằng tất cả các loại thiền là thiền chỉ, thì nếu mình tu tập thiền chỉ thì chẳng khác gì chỉ lấy một cái hạt lúa mạch mà nói rằng đây là tất cả các hạt lúa mạch. Hơn nữa, bởi vì sự học hỏi phải có trước trí tuệ phát sinh, và từ sự học hỏi và sự quán chiếu phải có trước trí tuệ phát sinh và quán tưởng. Tương tự như thế, thiền phải có trước trí tuệ phát sinh từ thiền định, cho nên từ có tu tập thì trí tuệ mới phát sinh. Thì nghĩ trở nên quen thuộc với những gì xác minh dùng trí tuệ được quán chiếu. Vì thế người ta nói là trí tuệ đến từ thiền định. Học hành quán chiếu là rất là quan trọng, có như tu tập thiền quán quan trọng hơn tu tập thiền chỉ. Có người phản biện như thế này, bởi vì được xác định qua học hỏi và quán chiếu và không chủ ý cho việc thiền, mà chỉ đề cao cái kiến thức bề ngoài và xóa đi những hiểu biết sai lầm của người khác. Vì thế khi thiền, các vị phải thiền về những gì không liên hệ điều gì với mình đã học hỏi mà quán chiếu, có nghĩa là học một nơi mà tu một ngã nó không có quan trọng, tự mà học để mà biện bác với người khác bên ngoài thôi. Trả lời như thế này, điều này không có dính dáng nhau, giống như chỉ đến một con ngựa trường đua rồi chạy thi với một trường đua khác. Điều này hoàn toàn hủy diệt cái tiến trình phát triển của ba loại trí tuệ. Có nghĩa là theo kinh điển như là một tổng thể, như là mình kết hợp để tu tập. Học hỏi nhiều không phải là cần thiết cho khi tu tập trên cái đạo lý giải thoát. Nếu thành cho nên tu tập thì có là tu tập về từ bi, tu tập về tính tâm, nghĩa là tâm thức phải chuyển hóa để phát triển những phẩm chất này. Như cái đại dịch giả đôi khi cũng dùng thuật ngữ lộ trình thiền, và đôi khi lại dùng cái chữ là hội đủ những cái điều kiện. Nhưng Ngài Di Lặc trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận dạy như thế này, cái lộ trình tri kiến là lộ trình tạo điều kiện, tạo duyên. Cái nghĩa là cái điều kiện và thiền đó là nó đồng nghĩa. Mà câu hỏi thứ hai nói, cái phân biệt có nghĩa là điều chấp thật, nó cản trở cái việc giác ngộ giải thoát. Nói như vậy thì là hiểu biết sai lầm. Cái điều này chúng ta cần phải suy nghĩ, phải thật sâu sắc. Chấp tướng có nghĩa là từ do chấp thật cho nên mới tới chấp tướng. tại vì những cái khách, những cái phân biệt ở bên ngoài cho nên mình từ trừ những cái phân biệt ở khách trần đó để mình đi vào cái vi tế thức, những cái ý thức, cái niệm mà lúc thô hoặc cái niệm của lúc ý thức vi tế, nó phụ thuộc vào những cái nơi chốn nên đưa ra những cái phân biệt, nên mình cho nên muốn ở đó dạy như thế đó thì mình phải kết hợp những toàn bộ kinh điển ở trước sau và nhiều cái bộ luận giải thích khác nhau, và cuối cùng mình phân tích được, tìm ra được cần phải bác cái gì đó, chứ nhiều lúc mình chỉ nắm một hai từ nào đó và bám vào đó, mình chỉ cầm một cái từ đó mà nói tất cả đều giống nhau thì không đúng, tại vì nó tùy theo cái trường hợp mà áp dụng. Giống như cái những người phương Tây mà họ quan tâm đến cái Phật giáo Tây Tạng, và khi mà họ dịch thì họ tìm tra trong từ điển và lấy một cái từ nghĩa trong đó và dịch và nghĩ là cái nghĩa như vậy. Khi mà nói chữ thuận thâm có nghĩa là thắng nghĩa, nói đây theo cái kinh luận nói là thắng nghĩa đế, cũng hoặc nó là chỉ nghĩ là cái thắng nghĩa thiệt về thức. Mà trong cái thuật ngữ mà thắng nghĩa đó ở trong mật thừa thì lại dùng cái nghĩa khác. Trong Đại Viên Mạng cũng vậy, dùng cái thuật ngữ cái thắng nghĩa đó lại một ý nghĩa khác nữa, thuận thâm. Nên mỗi từ đó nó ở mỗi hoàn cảnh và mỗi chiều hướng nó có dịch khác nhau, cho nên không có thể áp dụng một từ đó cho bất cứ hoàn cảnh nào. Nên là trong cái tu tập mà giai tầng thiền định, ngài Hà Sang, ngài Liên Hoa Giới đã bác cái thiền của ngài một vị Hà Sang. Thêm vào đó không bao giờ có sự chấm dứt các thuyết giảng rằng sự mục đích, sự phân tích liên tục và lặp đi lặp lại là thiền. Mình học đại kinh điển là chủ yếu là mình tu tập thiền quán là chính. Cái giá trị của cái việc tu thiền quán. Cho nên 17 vị bậc hiền trí Đại học Na Lăng Đà là phân tích. Mình muốn mình học hiểu, mình biết cái trọng ý của đó, mình phải nghiên cứu những cái bộ luận của các vị đại luận sư. Chứ như là mình chỉ tin, mình nói một cái lời dạy của thầy nên cứ tin theo. Mình mình gặp Tam Bảo chứng minh chỉ là cái lời này là của thầy dạy, nói vậy là cái là cái bước đường cùng rồi, hạ sách nhất khi muốn nói như vậy. Mình nói từ cái này cho nên có cái này, cái nói như vậy, mình chứng minh như vậy thì cực kỳ là quan trọng. Mình nói nếu là như thế này thì phải đi vì nó như thế này, vì nó như thế này như thế kia, có nghĩa là phải chứng minh, phải dùng để mà đối trị cái ái trọng tự thân đó bằng dùng vô lượng cái lý luận để mà bác, để mà đối trị lại cái, không, mình dùng nhiều cái lý do và mình để mà chứng minh, để mà mình trừ đi cái tâm mà ái trọng tự thân. Mình dùng cái lý luận để mà trừ, mình không có dùng cái trí tuệ mà suy tư thành cứ nghĩ ồ Tam Bảo như vậy, mình cứ ngồi yên như vậy, cái đầu óc của mình nó không có hoạt động, không làm việc thì trí tuệ mình không có. Nên cái việc mà quan sát nó cực kỳ quan trọng. Nếu như mình chỉ tin một cái điểm đó mà tu tập thì cái tu tập của mình nó bị giới hạn, nó không như những vị mà học lòng nghi nhiều mà tu tập. Nam Bồ Tát Hạ Luận cho biết rằng do đó hãy thiền liên tục bất cứ bộ phái nào bảo vệ thanh tịnh hóa hay nâng cao cơ thể, sản phẩm hay phước đức. Và tâm như sử dụng phân tích phân biệt, trong khi phân biệt của Ngài Hải Sang cho rằng tất cả những sự phân tích và điều không cần thiết lúc hành trì. Cái luận giảng này là lời hướng dẫn để làm giảm đi giá trị của kinh điển. Có người hỏi này, như ngài đã nói, như có hai loại thiền, thiền quán và thiền chỉ, như vậy thì thiền quán cần có những thực hành nào và thiền chỉ cần phải có những phương pháp để thực hành nào? Đáp rằng, tôi sẽ giải thích điều này. Thiền quán cần thiết cho các thiền tập, chẳng hạn như có lòng tin vào đạo sư, thấy tầm quan trọng và khó khăn lớn lao trong việc thấm nhập sự an lạc và cơ duyên. Nhưng mà tôi tập về cái chết và vô thường, về nghiệp và cái nghiệp quả, những cái khuyết điểm của luân hồi. Mình tu tập cái quán tưởng và cái tâm bồ đề. Mình phải cần cái sự tỉnh thức và tinh tấn để chuyển hóa cái dòng tâm thức của mình. Thêm vào đó, sự phát triển một tỉnh giác mạnh mẽ như vậy thì tùy thuộc vào việc tu tập nhiều lần. Có nghĩa là mà mình có một cái sức mạnh hay là trí tuệ phát sanh phải là tu tập và phân tích. Để mà chẳng hạn khi lên đối tượng tham luyến của mình, vì chính bởi vì đã tạo ra một sự tham luyến mạnh liệt. Khi mình tham luyến một đối tượng đó thì mình phải biết tại sao tham luyến, mình phải nghĩ tới chết và vô thường và nghiệp quả. Cái bộ này luận này dịch con khó đọc quá cho nên không đọc được. Sorry. Khi này là các vị về lên cho mạng và từ từ mà đọc từng hàng và nghiên cứu thôi. Nhưng một cái điều xấu xác định và việc đi sai đường tu. Nên cho dù có phát triển trên lộ trình có bao nhiêu đi nữa, sự tỉnh thức của các vị cũng bị che mờ đi vì sự lãng quên. Nhưng mình tu tập cho nhiều nhưng mà không có cái chánh niệm thì mọi thứ nó cũng không có kết quả. Sao ý nghĩa không chắc thiện đức? Mình nghĩ về những cái thiện đức của Tam Bảo. Mình tu tập để mà chú tâm vào một nhất tâm. Có người hỏi rằng nếu mình chỉ phân tích quá nhiều trong thời thiền thì mình nó ảnh hưởng tới cái việc tập trung tu tập thiền chỉ, cho nên chỉ nên chỉ tu tập thiền chỉ là tốt. Khi mình tập trung vào đề mục để mình đừng được để tâm của mình nó tán loạn qua một cái đối tượng khác, dù cái đối tượng khác đó là đối tượng thiện cũng không nên. Cho nên lúc này mình chỉ tập trung và đặt hết cái tâm trí vào một cái đề mục đó, không để tâm mình tán loạn bất cứ đối tượng bên ngoài. Trước khi mà thành tập thì thiền chỉ, trước khi mình chưa tập thiền định, lúc tu tập thiền chỉ là cái lúc trong thời tu chính, khi mà xả thiền. Ví dụ như người thợ vàng đốt đi đốt lại vàng và bạc trong lửa rồi rửa bằng nước thì họ đã thanh lọc các vết bẩn và cạn thừa. Vàng và bạc cũng như thế, trở nên mềm và dễ uống nắng hơn. Cũng vậy, chúng sẵn sàng để biến đổi thành bất cứ loại trang sức nào mình muốn. Ví dụ như cái bông tai, tương tự như vậy. Nếu vị khởi đầu dùng trí tuệ thấu suốt để thì nhiều lần về những sai sót, ví dụ như thì những cái nguy hiểm cho cái phiền não, khi phiền não sanh khởi thì các nghiệp quả xấu đi theo sau, và những cái khuyết điểm của luân hồi và những cái điều đó nó không có hoàn toàn làm hài lòng, nó chỉ là ảo mộng. Cho nên mình phải quay lưng với những cái ảo hóa đó và ngưng coi làm tất cả những điều xấu và để tiêu trừ các cái phiền não, giống như là mình đốt vàng ở trong lửa, dùng trí tuệ để thấu suốt thì nhiều lần. Nghĩa mình dùng thiền để mà suy tư và quán về những điều đó nhiều lần, và quán về cái công hạnh của bậc thầy nên là cái tầm quan trọng của sự an lạc và những cái cơ duyên may mắn, hay là những cái phẩm, những cái thiện đức cao đẹp của Tam Bảo, cái nghiệp thiện và cái quả thiện, lợi lợi ích của cái tâm Bồ Đề, để làm cho cái tâm mình trở nên là làm tâm mình thuần thục, để điều phục được tâm mình. Nhưng ngày vô trước giảng rằng, thí dụ như cái người thợ bạc hay những người học các kỹ năng của họ để làm cho tinh khiết vàng bạc, để lấy hết tất cả vết nhơ và cặn bã, họ nung nấu trong lửa và rửa bằng nước. Bằng cách làm như thế, họ hiểu rằng họ có thể làm chúng thành những vật trang sức, nghĩa là cũng như là tôi luyện vàng, để vàng mình có làm theo đồ trang sức mình muốn cũng vậy. Muốn tâm mình dễ uyển chuyển thì mình phải thanh lọc, giống như là nấu vàng, để mà trừ những hôn trầm và trạo cử. Hai cái chướng ngại lớn nhất để mà tu tập thiền định. Vì đối tượng thì vấn đề này, quý vị có sự tỉnh thức rất mạnh mẽ và lâu dài về những phẩm hạnh cao đẹp của Tam Bảo và những điều tương tự, các vị sẽ dễ dàng loại trừ được sự hôn trầm. Nếu thiền giả có uy tín khẳng định rằng phương cách trị liệu cho hôn trầm chính là nâng cao tâm thức bằng cảm nhận các phẩm hạnh thiện đức. Tương tự như thế, nếu có sự tỉnh thức mạnh mẽ và dài lâu về những sai sót của vô thường, nếu mình hiểu được vô thường và khổ đau một cách sâu sắc ấy, thì là mình dễ dàng trừ được cái trào cử. Trào cử là cái tâm của mình tán loạn, phóng tâm ra ngoài. Nhất khi mình trị liệu bằng trào cử bằng cách là mình tụng niệm hoặc là kéo tâm trở về, để mà đạt cái tâm của mình an trụ vào nhất tâm, bắt đầu tính tâm vào, nhưng mà mình tu tập và cái niềm tin vào thầy của mình. Trong Nhập Bồ Tát Hạnh luận và học luận nói rằng, đề cập rằng tôi sáng tác thi kệ này để tạo duyên cho tâm thức, chỉ là sáng tác thi kệ này để do tu tập cho lợi ích cho bản thân của mình. Theo cách này ngài nói rằng tất cả cái giai trình của đạo pháp mà ngài giải thích trong cái bản luận này đều là thiền. Ngoài ra, cái Bồ Tát học luận còn cho biết rằng do đó hãy hành thiền liên tục ở bất kỳ bộ phái nào, bảo vệ thanh tịnh hóa. Hãy dùng cái tâm của mình đặt vào cái đối tượng, hãy chú tâm vào một cái đề mục. Để tâm mình có nhuần nhuyễn, dễ sử dụng. Mình trừ những cái phi như lý tác ý, có những cái tác ý sai lầm. nghĩa là mình tập trung vào một đối tượng. Ví dụ nói rằng chỉ mình suy nghĩ về những cái nguy hiểm trong cõi luân hồi. Và suy tư và tu tập nhiều lần. Hay là cái lợi ích của tâm Bồ Đề. Hãy tu tập cái niềm tin. Hãy đặt tâm vào cái đối tượng thiện mà tu tập. Như tu tập về hỷ cũng giống như mình nấu vàng để lọc, thanh lọc những cái nhiễm ô trong cái vàng đó, để trở thành một cái vàng nguyên, cho nên chúng ta dễ luyện kim. Tu tập thiền để mình chủ yếu là đoạn trừ cái hôn trầm và trào cử. Hôn trầm có nghĩa cái tâm mình bị trầm tịch, rơi vào cái trạng thái buồn ngủ. Trào cử có nghĩa là ta phóng ra ngoài. Bằng cách đoạn trừ hôn trầm trào cử, mình nghĩ về những thiện đức của Tam Bảo. Tiếp đến là chương thứ 7. Nó hoàn thành cái chương cái cách nương tựa một bậc thầy. Chính thì giai đoạn này qua đó đại sư hướng dẫn người đệ tử và những người nương tựa cách đúng đắn vào vị thầy như trước đã giải thích. Người đệ tử điều phục tâm thức, và sau khi nương tựa vào bậc đạo sư, nghĩa là điều phục tâm thức còn có hai phần: khuyến khích vào việc tận dụng toàn vẹn đời sống an lạc vào cái những việc lành. Làm thế nào để tận dụng toàn vẹn đời sống an lạc và thường duyên? Nên hôm nay mình đã được một cái thân người không có rơi vào 8 cái bát nạn. Nên bác Thiên Bảo Đức tập có vậy nè: nhờ giới luật ngươi loại trừ được 8 cái điều kiện thiếu an vui, nghĩa là bát nạn ấy, và nhiều hoàn cảnh trong kiếp sống tựa như một súc sanh, nghĩa là mình không có rơi vào cái trạng sanh vào cái loài súc sanh, điều nghĩa là thoát khỏi tái sanh và bất kỳ một trong 8 điều kiện thiếu sót an lạc. 8 điều kiện này được trình bày trong tác phẩm bằng hữu này. Tái sanh là nơi tà kiến, không có cái pháp Phật ra đời, hay là một loài sanh vào trong loài ngạ quỷ, địa súc sanh hay địa ngục, một hay sanh ở ngoài biên địa, hay là làm kẻ ngu và bị mù, hay sanh vào cái trường thọ thiên. Với 3 trong số 8 điều kiện này, quý vị không thể biết được nên tiếp nhận điều gì và loại bỏ điều gì. Sinh ra ở cõi biên địa trong 4 loại môn đồ, các vị tăng ni sa di nhi không hoàn pháp bị câm dại và các khả năng giác quan không hoàn chỉnh. Họ sanh vào trường thọ thiên, cái hai những thuận duyên. Cái thân người rất là, mình được thân người rất là hiếm quý, đã được làm thân người sinh ra ở quân trung tâm, ở cái nơi mà có chánh pháp gọi là cái trung tâm, có đầy đủ các căn, các giác quan ấy. Và mình có cái niềm căn, có tính căn. Rồi sinh vào trung tâm có nghĩa là sinh nơi có sự hiện hữu của bốn chúng đệ tử của Đức Phật, đầy đủ các giác quan, có nghĩa mình không ngu dốt, không có bị câm, mình có mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, mình không phạm các năm ngũ nghịch, mình có cái tính căn, nghĩa là mình tin vào giới luật và đức hạnh của thế gian và thức thế gian. Và năm cái điều kiện mà liên quan đến vị chúng sanh khác, có nghĩa là Đức Phật là thể hiện giáo pháp được đen, được hoàng hóa, giáo pháp được duy trì và có người tu tập và có quan tâm và có sự quan tâm đến chúng sanh khác. Sanh vào cái cõi nhàn hạ, có 18 cái điều kiện là 10 cái nhàn hạ, và mình thoát được 8 nạn, nên là được, cho nên ngày mình hôm nay được cái thân người. Nên mình muốn học pháp thì phải, nhưng mình phải là người có tri thức. Có người hỏi này, nói khi tin vào pháp, chỉ những điều mình thấy chỉ là cho những con người thôi, đâu phải cho loài súc vật. Nhưng mà cái mà nếu mình thương yêu chăm sóc loài súc vật nó cũng biết trẻ lại, nó cũng tin vào mình. Nhưng mà cái niềm tin vào pháp, khi mà tin thì phải có một lý do. Mà tin vào pháp chỉ có là loài người, và trên cái y cứu của những không phải người thì không có thể nào tin vào pháp. Thì làm thế nào để cải đổi cái tâm của mình? Dù lúc niềm tin không thể cải đổi cái tâm. Cái nhân này nó đem nó như thế nào, mình hiểu được cái nguyên nhân và những cái nghịch duyên nó làm cho cái tâm mình nó bị sai lầm, và để mà làm tăng trưởng cái thuận duyên, để mà đối trị những cái nghịch duyên của cái tâm, nên là phát triển cái tâm lành để đoạn trừ những cái tâm xấu. Chỉ có cái thân người này mới mà tu hành pháp. Cái điều đó là chúng ta có thể không xác quyết, những loài súc vật không có thể tu tập pháp. Nên ngày hôm nay mình có cơ duyên sanh vào nơi có Phật pháp, mình không có truy cầu Phật pháp. Mình muốn truy cầu Phật pháp nhưng mà không có pháp thì cũng không có học được. Nếu mà mình có pháp nhưng mà mình không có đầy đủ các căn thì cũng không có học pháp tốt. Nên ngài Bô Bông Kha dạy thế này: như lúc mình sanh vào địa ngục, cái tiếng nghề cõi lành cũng chưa bao giờ nghe. Mình sanh vào những cái nơi mà ngu si thì mình sẽ xa lìa cái giáo pháp Đức Phật. Mình nghĩ là vô lượng chúng sanh trong cái kiếp này, và cái và cái thời đen tối mà chúng ta đang sanh vào cái thời nhiên đăng, có nghĩa là cái thời có ánh sáng. Mình sanh vào thời cái ánh sáng, và trong khoảng 7 tỷ người, mà trong 7 tỷ người đó rất là hiếm hoi thì có người mà gặp được pháp và hành pháp. Cho những người mà nói là mình là phần đều đệ của Đức Phật cũng rất là ít, mà những người hiểu được pháp cũng rất là ít. Mình nắm cái cơ hội này, ngày hôm nay mình có được cái thân người quý hiếm. Mình đầy đủ những cái điều kiện một cái thân người, nên là mình làm thế nào để mà rút tỉa cái tinh túy của kiếp người. Cho nên rút tỉa cái kiếp người bằng cách này, bằng cách mình thực hành pháp. Cái thực hành pháp này cái thân người rất là khó được, nên mình suy nghĩ như vậy. Mình suy nghĩ như vậy để mình tu tập, thân người rất khó được. Cái ý nghĩa nó rất là, cái ý nghĩa rất là trọng đại. Lời Phật cố gắng cho đến lúc chết cũng để tránh khổ đau, để đạt được niềm vui. Do đó nếu quý vị làm được vậy mà không tu tập các giáo pháp thanh tịnh về mục tiêu để đạt được hạnh phúc lâu dài, thì quý vị chỉ tựa như một con vật, dù được sinh vào cảnh giới hạnh phúc như trong cái đệ tử thư của Ngài Nguyệt Quang cái dạy. Như bước chân voi đang thèm ăn ngấu ngấu, như cọng cỏ bên bờ rìa của hố sâu và rơi xuống vực không thâu nhận gì được. Tương tự vậy, cho nên hãy thèm khát các niềm vui thế. Tương tự như vậy, cho ai thèm khát những cái niềm vui thế tục. Không phải kiếp sống bất kỳ nào cũng sẽ đáp ứng đủ những cái việc tu tập, không có đủ điều kiện để mình gặp giáo pháp thanh tịnh như thế này. Mình tu tập cái con đường đại thừa, và đặc biệt là mình tu tập con đường đại thừa, vì vậy mình phải đạt được cái đời sống ấy bằng sự mô tả trong tác phẩm Đệ Tử Thư. Với kiếp người ngươi thành tựu cái tâm giác ngộ, mình cũng có cái kiếp người đây mình thành tựu được Phật Đà, nên mình phát cái tâm rất là mạnh mẽ để mình phát tâm dắt dẫn tất cả chúng sanh. Những loài rồng Atulam, Minh Trì, Kalola, Phi Nhân hay rắn đều không thể đạt được cái lộ trình này. Cho dù các ngươi được sinh làm người với vô vàn đau khổ như thế, thì các ngươi cũng có được những hoàn cảnh tốt nhất, khó mà đạt được cái điều thuận này trong 10 triệu kiếp nữa. Nên ngay cả khi một vị trời mà chết đi, thì vị thiên khắc nói rằng: cầu chúc ngươi tái sanh lành mạnh, được hạnh phúc. Tái sanh hạnh phúc ở đây hàm ý nghĩa tái sanh làm người. Vì vậy ngay cả chư thiên cũng xem kiếp người là điều họ mong ước. Một kiếp sống là một loại thiên thần trong cõi dục, là kẻ có những khuynh hướng tiềm tàng mạnh do đã được tu tập trong lộ trình trước đây. Nhưng mà họ có được như vậy thì do rút làm con người họ tu tập. Cho nên muốn mà sanh vào cõi trời cõi người hay muốn đạt được giác ngộ, thì tận dụng cái thân người này chúng ta sẽ đạt được cái mục đích mà mong ước. Kiếp người gieo hạt giống để ra ngoài luân hồi, hạt giống vô thường của giác ngộ huy hoàng. Kiếp người là dòng thác chảy các đức hạnh, hơn kẻ bảo vật có thể cho mọi điều ước muốn. Con người này nó quý hơn kẻ bảo vật. Nhờ Bồ Tát hành cái vậy, không có điều gì chi giới gạt hơn, không có gì mê muội hơn việc tôi đi tìm ra an lạc mà lại chẳng nuôi dưỡng công đức. Sau khi tôi thấy điều này, nếu vẫn giải đãi mê muội, đau khổ cùng cực để xảy ra vào lúc tử thần đến viếng tôi, khi thân tôi bị nướng thật lâu trong lửa địa ngục không chịu nổi, lửa hối hận bùng lên trong mãnh liệt. Cũng như thân người này mình muốn được cái hạnh phúc tạm thời, thì từ cái thân người này mình cũng có thể thành đạt, muốn cái thành đạt giác ngộ giải thoát cho chính bản thân mình cũng từ thân người mình. Mình muốn đạt cái giải thoát vô thượng bồ đề cũng từ nơi thân người này mình. Mình muốn đòi ra khỏi sanh tử luân hồi và thành tựu tất cả các đạo lộ cũng từ nơi cái thân người này mà mình có thể thành tựu được tất cả mong ước. Cũng nơi thân người này mình có thể tu tập cái tâm bồ đề. Chứ không có một cái ý cứ nào mà nó mạnh mẽ như ý cứ của thân người để mình phát tâm bồ đề. Cho nên cái muốn phát tâm bồ đề ngay cả thân người này là cái nơi mà để chúng ta phát tâm mạnh nhất so với trong số loài chúng sanh, trong vô thượng vô già. Nó cái thân người này cũng vậy, là có cái thân người này là cái nơi hành mật tông học thừa tốt nhất. Tại vì nên cái thân người chúng có chúng ta cái hành trì kinh mật khí và minh điểm, từ nơi cái thân người này mình cũng có những cái căn để hội đủ để mình để cho hiện khởi tu tập, để hiện khởi cái vi tế tâm. Những loài trời không có được khả năng đó, cho nên cái thân người này cái cũng rất là tốt cho nên cái việc mình hành trì mật thừa.